Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, Xích Phong hóa hình ô chí thân hình lóe lên, xuất hiện ở Xích Phong thú phía sau thượng. Nhìn thấy ô chí bình yên vô sự, Khâu Nhược Tuyết rốt cục thở phào một cái. Tử Huyền Tàn Quyền tới tay, chúng ta cũng nên ly khai. Ô chí kích động nói, chỉ phải ly khai nơi đây, hắn sẽ ngay đầu tiên tiến nhập Tử Huyền Động Thiên. Nhưng là một cái động trời ạ, đối với hắn, dù hoặc thực sự quá lớn. Đừng nói là hắn, nếu như khiến những người khác biết, hắn đã tập tề Tử Huyền Động ngày tất cả tàn quyền, chỉ sợ cả thế giới đều điên cuồng hơn. Trải qua quá thượng cổ tan biến chi chiến, toàn bộ đại lục cũng chỉ còn lại có 13 đại động thiên phúc địa. Những thứ này động thiên phúc địa toàn bộ phận tụ tập ở huyền linh trên đại lục cường giả chân chính trong tay. Mà bây giờ, ô chí dĩ nhiên đạt được Tử Huyền Động ngày quyển trục. Đây chính là 13 đại động thiên phúc địa bên ngoài một cái mới động trời ạ. Ô chí đã có chút khẩn cấp. Nghe được ô chí mà nói, Khâu Nhược Tuyết rất là nhu thuận gật đầu. Cái này cương thi vương phòng ngự kinh người. Bọn họ căn bản là không có cách bài trừ đối phương phòng ngự. Cùng cương thi vương đối chiến, nhất định chính là lãng mất thì giờ cùng tinh lực. Ô chí đang muốn mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, trực tiếp ly khai nơi đây. Xích Phong thú lại đột nhiên vội vàng quái khiếu. Làm sao? Xích Phong. Chứng kiến Xích Phong thú bộ dạng, ô chí trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cái này Xích Phong thú dĩ nhiên không cho hắn ly khai nơi đây. Xích Phong thú vội vàng hướng ô chí quái khiếu vài tiếng, nhìn phía cương thi vương trong ánh mắt của tràn ngập nóng bỏng thần mang. Ý của ngươi là nói muốn mượn cái này cương thi vương đột phá thiên giai cảnh giới. Ô chí cùng Xích Phong thú có chủ người hầu khế ước, rất nhanh thì minh bạch Xích Phong thú ý tứ. Xích Phong thú liên tục gật đầu, một bộ khát vọng xu thế. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục đánh tiếp được, ta tới giúp ngươi. Ô chí không có chút nào do dự, trực tiếp đáp lại. Xích Phong thú thực lực đề thăng, đối với hắn cũng phi thường có trợ giúp. Xích Phong thú đã là hoàng cấp tột cùng yêu thú, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng đến thiên giai, nhưng chính là cái này kém một bước, cũng cách biệt một trời. Từ hoàng cấp đột phá đến thiên giai, không chỉ có là tu giả nhất đạo vĩ đại môn hạ, càng là yêu thú nhất đạo cự hạ. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí không chỉ có không còn cách nào xúc phạm tới Xích Phong, ngược lại thành Xích Phong thú đại bổ chi vật, mà cương thi vương phún ra thi khí, càng là nồng nặc tột cùng. Cho dù là ô chí đã dùng phá thi đan, đối mặt cái này thi khí, chỉ sợ cũng phải bị ăn mòn tu vi. Bởi vậy có thể thấy được cái này thi khí cường đại, nhưng là đối với Xích Phong thú mà nói, lại không khác một cơ hội to lớn. Ô chí thi triển ra tất cả thủ đoạn, càng là đem sát khí đã thôi phát đến cực hạn, nhất đao đao chẻ hướng cương thi vương, mặc dù không cách nào thương tổn được đối phương, nhưng cũng đem cương thi vương có gào khóc trực khiếu, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra thi khí. Đây chính là ô chí kết quả mong muốn, ám sát, kích, hắn công kích càng thêm ra sức. Xích Phong, an tâm đột phá, cái này cương thi vương liền giao cho ta. Ô chí trong lòng sinh ra một cổ hào khí, lớn tiếng hướng Xích Phong thú kêu lên. Chỉ cần Xích Phong thú tướng cương thi vương phún ra thi khí hút đi, lấy hắn tiếp cận viên mãn sát khí ý cảnh, dẫn dắt khởi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sát khí, ngược lại cũng không sợ cương thi vương. Xích Phong thú hưng phấn quái khiếu, không ngừng phun ra xích, sắc, cơn lốc, đem cương thi vương phún ra thi khí toàn bộ hút đi, mà tu vi của hắn cũng đang không ngừng kéo lên cao. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Ô chí chiến ý ngập trời, trong tay trường đao không có chỉ chốc lát ngừng kinh doanh, từng lần một thi triển một chiêu kia sát lục thiên hạ. Theo thời gian đẩy mạnh, một chiêu này sát lục thiên hạ bị sự càng thêm thuận buồm xuôi gió đứng lên. Hai bên trái phải, Xích Phong thú hưng phấn gào khóc trực khiếu. Đột nhiên, một khí thế bàng bạc từ Xích Phong thú trên người bộc phát ra. Lấy Xích Phong thú làm trung tâm, nhất đạo khổng lồ xích, sắc, cơn lốc vòng xoáy kịch liệt lăn lộn. Thiên địa nguyên khí chen trúc tới, ở chung quanh của bọn hắn, thi khí hóa thành nhất đạo hàng dài, trực tiếp bị vòng xoáy kia nuốt vào. Trong trời đất tất cả nguyên khí, thi khí, trong nháy mắt xuất hiện chân không. Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết hai người hãi dị nhìn đây hết thảy, một đôi con mắt trừng thật to. Cái này Xích Phong thú tấn trước thiên giai thanh thế thực sự quá lớn. Chỉ sợ Xích Phong tiến nhập thiên giai phía sau, thực lực sẽ có tăng lên trên diện rộng. Khâu Nhược Tuyết nói với Ô Chí. Ô Chí gật đầu, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Đầu tiên là Khâu Nhược Tuyết tấn trước thiên giai, hiện tại Xích Phong thú cũng đang trùng kích thiên giai, chỉ có hắn còn ở vào hoàng cấp đỉnh phong. Ly Khai bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sau đó, ta cũng muốn bế quan tu luyện. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, thần tướng nước tinh không tiềm long bảng lập tức phải bắt đầu. Hiện tại kiến thức các đại thế lực thiên chi kiêu tử, khiến hắn ý thức được thiếu sót của mình. Thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần linh tu, vũ tu song song tiến vào thiên giai phía sau, những thứ này hay là thiên chi kiêu tử tất nhiên không phải của hắn đối thủ. Chung quanh thiên địa nguyên khí cùng thi khí còn đang điên cuồng nhất hướng bên này vọt tới. Mà Cương Thi Vương nhãn thấy Xích Phong cũng dám ở dưới con mắt của hắn tấn cấp, càng là giận dữ không thôi, quơ trọng kiếm, ngay cả công kích mà tới. Ô Chí xúc động không hãi sợ, không ngừng thi triển ra sát lục thiên hạ, dẫn dắt chung quanh sát khí để cho hắn sử dụng, đem Cương Thi Vương hoàn toàn đỡ được. Cương Thi Vương càng thêm phẫn nộ, từ trong miệng của hắn phun ra như mực nhất thi khí, lại vui hư Xích Phong thù. Những thi khí đó vừa mới phun ra, cũng đã bị hắn cuộn sạch hết sạch. Nửa khắc đồng hồ phía sau, ở Xích Phong thú chu vi, thiên địa nguyên khí cùng thi khí đạt được một cái đỉnh phong. Nhất đạo mênh mông xích, sắc, phong trụ lan tràn ra, cuộn sạch tất cả, thế gian vạn vật tại nơi xích, sắc, phong trụ phía dưới, trong nháy mắt bị ăn mòn hết sạch, một cái to lớn hắc động hiện ra ở Ô Chí trước mặt của giống. Đột nhiên, nhất đạo tiếng gào rung trời truyền đến, xích phong thú chung quanh xích, sắc, phong trụ bắt đầu kịch liệt sôi trào, bắt đầu sơn băng địa liệt một dạng, xích phong thú không ngừng phát sinh từng tiếng thống khổ giống giận. Yêu thú tấn trước thiên giai, không chỉ là thực lực đề thăng, càng là đã có thể hóa hình. Ô Chí hai người khẩn trương nhìn hắn, đồng thời còn phải phòng bị Cương Thi Vương công kích. Đột nhiên, khắp bầu trời lăn lộn xích, sắc, phong trụ nhanh chóng hướng trung gian co rút lại đi. Một lát sau, nhất đạo thân hình gầy yếu xuất hiện ở Ô Chí trước mặt hai người. Hai người ngốc lăng nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu niên, trong lúc nhất thời lại có chút không phản ứng kịp. Thiếu niên này xanh, thần, hồng răng trắng, toàn thân áo trắng phiêu phiêu, thoạt nhìn rất là bất phàm. Chủ yếu nhất là thiếu niên này tướng mạo dĩ nhiên cùng Ô Chí giống nhau đến 7-8 phần. Chuyện này, Ô Chí hai người cảm giác đại não có chút không phản ứng kịp. Cẩn thận. Đúng lúc này, thiếu niên kia đột nhiên hét lớn một tiếng, nhưng thấy hắn vung tay phải lên, nhất đạo xích, sắc, gió mang vung ra, một mạch hướng Ô Chí phía sau đánh tới. Mà ở Ô Chí sau lưng của hai người, Cương Thi Vương đang quơ trọng kiếm, chém về phía Ô Chí. Thình thịch, cũng không có quá kích liệt âm thanh, thế nhưng một kích phía dưới, Cương Thi Vương thân thể cũng liên tiếp lui về phía sau. Chủ yếu nhất là, Cương Thi Vương trong tay trọng kiếm, dĩ nhiên xuất hiện ban ban điểm điểm cái hố, giống như tổ ong. Ô Chí ngốc lăng nhìn đây hết thảy, bất khả tư nghĩ kêu lên, ngươi là Xích Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, Ô Chí quyết định. Ô đại ca, xem ta có đẹp trai hay không? Thiếu niên kia hưng phấn hướng Ô Chí kêu lên, một bộ đắc ý phi phàm biểu tình. Nghe được lời của đối phương, Ô Chí trên trán trong nháy mắt đầy hắc tuyến. Thiếu niên này quả nhiên là Xích Phong, nhưng là từ trên người của hắn lại tỏ khắp ra làm người ta khí tức kinh khủng. Xích Phong thú tiến nhập thiên giai phía sau, thực lực đề thăng quả thực đến mức nghe nói kinh người. Ngươi rất tuấn tú, sở dĩ ta quyết định, cái này Cương Thi Vương liền giao cho ngươi. Ô Chí rất là khó chịu nguyết hắn một cái, lôi kéo Khâu Nhược Tuyết, thân hình thoát một cái, trực tiếp thối lui đến Xích Phong phía sau. Khâu Nhược Tuyết thấy vậy, ha hả cười không ngừng. Không thành vấn đề, ô đại ca, ngươi thì nhìn được rồi. Xích Phong một bộ ngo ngoe, muốn thử bộ dạng, từ trên người của hắn bạo nổ phát ra đạo đạo xích, sắc, cơn lốc, một mạch hướng Cương Thi Vương bao phủ đi. Này xích, sắc, cơn lốc cấu thành một cái kiên không có thể phá lao ngục, đem Cương Thi Vương giam ở trong đó. Cương Thi Vương giống giận liên tục, trong tay trọng kiếm không ngừng vũ động, lại căn bản là không có cách phá tan lao tù phong tỏa. Hơn nữa, theo chiến đấu duy trì liên tục, Cương Thi Vương trong tay trọng kiếm đã sắp bị ăn mòn không thể sử dụng. Ô Chí hai người vẻ mặt đờ đẫn nhìn đây hết thảy, vô cùng cường đại Cương Thi Vương lại bị Xích Phong vây ở, đây cũng quá nghịch thiên đi. Đây là lĩnh vực. Ô Chí hai mắt sáng quắc, rất là khẳng định nói. Từ xích, sắc, thôi phát ra cơn lốc trong lao ngục, Ô Chí cảm thụ được độc hiệu chính là lĩnh vực lực. Cái này quá bất khả tư nghị. Xích Phong vừa mới tấn thăng đến thiên giai, dĩ nhiên cũng làm lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Khâu Nhược Tuyết đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Cái này thật đúng là người so với nhân khí người chết a. Tu giả muốn lĩnh ngộ ra lĩnh vực, nhất định chính là muôn vàn khó khăn, mà Xích Phong chỉ là hóa hình thành công, liền tự động lấy được bản thân có một lĩnh vực. Đây không phải là hắn lĩnh ngộ được, nói xác thực hơn, chắc là một loại truyền thừa. Ô Chí xuýt khẩu khí, hắn cảm giác mình tâm lý dễ chịu rất nhiều. Xích Phong là lão Xích Phong thú sinh mệnh kéo dài, lão Xích Phong thú tướng toàn thân tất cả sinh mệnh, tinh, hoa, toàn bộ quán chú đến Xích Phong trên người. Xích Phong bây giờ có thể thi triển ra lĩnh vực lực, Ô Chí cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy vậy để cho Ô Chí nhức đầu không thôi Cương Thi Vương, ở Xích Phong trong lĩnh vực, không ngừng đấu đá lung tung. Lại căn bản là không có cách lao ra lĩnh vực vây khốn, mà trong tay hắn trọng kiếm, lại nhưng đã hoàn toàn bị ăn mòn sạch sẽ. Lúc này, xích, sắc, cơn lốc lĩnh vực đang ở ăn mòn Cương Thi Vương cường đại, nhục thân, thân. Cương Thi Vương thi khí có thể ăn mòn tu giả tu vi, hiện tại hắn, nhục thân, thân nhưng ở bị xích, sắc, cơn lốc không ngừng ăn mòn, thật đúng là một thù trả một thù a. Cương Thi Vương tuy là chiến lực thông thiên, nhưng dù sao chỉ là một cương thi, không có thực lực cường đại, lại cũng không có tương xứng kỹ xảo, cuối cùng lại bị Xích Phong một chút xíu ăn mòn sạch sẽ. Cái này lĩnh vực hảo biến thái. Ô Chí không khỏi cảm thán một tiếng, có thể nói đúng lúc là Cương Thi Vương khắc tinh. Ô đại ca, ta lợi hại không? Xích Phong khoe khoang nhất vọt tới Ô Chí trước người, rất là đắc ý nói. Mã mã hổ hổ đi, ngươi cái này lĩnh vực cũng chỉ có thể đối phó Cương Thi Vương mà thôi, nếu như gặp phải đồng dạng có thể thi triển lĩnh vực lực tu giả, vậy sẽ rất khó nói. Chứng kiến Xích Phong vẻ mặt kiêu ngạo, Ô Chí liền muốn đả kích hắn xuống. Bất quá hắn nói cũng là tình hình thực tế, tu giả không giống với Cương Thi Vương, Xích Phong có thể đánh bại thiên giai cửu cấp Cương Thi Vương. Lại không nhất định có thể chiến đấu bại thiên giai cấp 7 tu giả. Dù sao, Cương Thi Vương dựa vào chỉ là cường đại, nhục thân, thân, kinh khủng thi khí, cùng với trong tay trọng kiếm. Thế nhưng đây hết thảy vừa lúc bị Xích Phong hoàn toàn khắc chế, mà tu giả lại bất đồng, thủ đoạn phồn đa. Chủ yếu hơn chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, căn bản không giống Cương Thi Vương như vậy khô khan. Nghe được Ô Chí mà nói, Xích Phong không chút phật lòng, ở hắn tâm lý tự nhận là Ô Chí là đang ghen tị hắn. Ô đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Ta cảm giác cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong nhất định có bí mật, không bằng chúng ta đi thăm dò một chút đi. Xích Phong tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Ô Chí. Ô Chí lại trực tiếp liếc một cái. Không phải là nói nhảm sao? Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ là thượng cổ tan biến một cái chiến trường, thượng cổ tan biến chi chiến phía sau, nơi này chính là thi khí trùng thiên, hầu như không người có thể xuyên việt toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, ở tại ở chỗ sâu trong nhất định là có bí mật. Ô Chí có chút do dự, đối với cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, trong lòng của hắn đồng dạng tràn ngập nghi hoặc, chủ yếu nhất là cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí, đối với Xích Phong căn bản không có tác dụng, cái này cho bọn hắn thăm dò bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cung cấp cơ hội. Phải biết rằng, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đến nay còn không có bị người chinh phục, chủ yếu vẫn là bởi vì khu vực khai thác mỏ bên trong trùng thiên thi khí. Có thể, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chính là hiểu rõ thượng cổ tan biến trận chiến một cái đột phá khẩu. Hơn nữa, Thanh Minh ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ làm âm mưu, nếu không phải đem vạch trần, ta đây tâm lý luôn luôn chút khó chịu. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, rất nhanh thì quyết định, vô luận là Thanh Minh âm mưu, vẫn là thượng cổ tan biến bí tân, hắn đều quyết định muốn đi thăm dò một phen cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Đương nhiên, còn có Tử Huyền Thông Thiên, hắn hiện tại đã được đến hoàn chỉnh quyển trục, tùy thời đều có thể tiến nhập Tử Huyền động thiên chi bên trong. Được rồi, liền cho ta xem cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên trong rốt cuộc có cái gì. Ô Chí nói như vậy khiến Xích Phong khen lớn hắn anh minh. Sau đó Ô Chí ánh mắt lạc hướng này chạy thục mạng tu giả. Trải qua một phen chiến đấu, lúc này còn dư lại tu giả đã không đủ bách phu, cái này thật đúng là khổng lồ tỷ lệ tử vong a. Mà lúc này, ở này tu giả chu vi, vẫn còn tụ tập đông đảo cương thi, những người này muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ sợ còn muốn hy sinh càng nhiều hơn tu giả. Nếu là Thanh Minh âm mưu, vậy thì không thể khiến toàn bộ các ngươi chết, xem tới vẫn là phải giúp bọn họ xuống. Ô Chí rất là bất đắc dĩ nói, Xích Phong, còn muốn ủy khuất ngươi chở chúng ta đi qua a? Hắn hướng Xích Phong hô. Xích Phong đáp một tiếng, tái hiện hóa thành yêu thú hình thái, tấn thăng đến thiên giai sau đó, Xích Phong thú hình thể tăng lớn hơn nhiều, giống như một tòa tiểu sơn. Hai người ngồi xếp bằng ở Xích Phong trên lưng, Xích Phong hóa thành nhất đạo tàn gió, một mạch hướng này tu giả đuổi theo. Xích Phong thú tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, Ô Chí ở trong lòng tính toán một chút, dù cho mình khai mở ra tốc phần mềm hách, cũng vẻn vẹn có thể miễn cưỡng thắng hắn một đường mà thôi. Kết quả như thế khiến Ô Chí vô cùng khiếp sợ, mừng rỡ không gì sánh được. Trong chốc lát, Xích Phong chở Ô Chí hai người cũng đã xuất hiện ở chúng tu giả trước mặt của chư vị. Những thứ này cương thi giao cho ta, các ngươi nhanh lên một chút đào tẩu đi. Ô Chí đại nghĩa lẫm nhiên kêu lên, từ trên người của hắn bộc phát ra như vực sâu như ngục khí thế của sát khí cuồng bạo không gì sánh được. Cả người giống như thiên thần một dạng, lệnh còn dư lại này quy tắc chi tiết kinh thán không thôi. Là Ô Chí tới cứu chúng ta. Ô Chí dĩ nhiên từ cương thi vương trong tay chạy trốn, lần này chúng ta có thể cứu chữa. Ô huynh đệ, cảm tạ xuất thủ của ngươi, hôm nay tri ân, ta Lưu Cường suốt đời khó quên. Lúc này, này tu giả đã sắp muốn tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy Ô Chí xuất hiện ở trước mắt. Kích động khó có thể tự kiềm chế, càng làm cho bọn họ chứng kiến hy vọng còn sống. Chỉ là để cho chúng ta nghi ngờ là, Ô Chí xuất hiện ở nơi này, như vậy cương thi vương đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 646, Ô Chí huynh đệ, ngươi một lần này ân tình, ta Trương Mặc Dương nhớ kỹ. Thái Cực Tông Trương Mặc Dương trịnh trọng nói với Ô Chí, càng nhiều phỏng vấn. Nghe được hắn, những người khác cũng đều tỏ thái độ, rất nhiều người trên mặt, thậm chí có một ít xấu hổ chi, sắc. Trước không nói những thứ này, các loại thoát đi cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hơn nữa. Ô Chí phất tay một cái, đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, nếu không phải biết đây là Thanh Minh quỷ kế, lão tử mới lười cứu các ngươi. Ô Chí ở trong lòng thầm nhủ đứng lên, hắn và Thanh Minh có oán cừu nặng. Nếu là Thanh Minh đem các loại người lừa gạt đến nơi đây, như vậy hắn phải phá hư Thanh Minh kế hoạch, cũng chỉ có thể đem các loại người cứu được. Ngươi không phải là muốn những người này huyết mạch sao? Lão tử thiên thiên tướng những thứ này chỉ thiên tài đệ tử cứu được, không cho ngươi như ý. Đây chính là Ô Chí ý nghĩ trong lòng, hơn nữa, cũng có thể được những người này cảm kích. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn tất cả mọi người cảm kích hắn. Chỉ cần để cho bọn họ biết, mạng của bọn họ là hắn Ô Chí cứu được. Nếu như những người này còn muốn giết hắn, đó chính là lấy oán trả ơn. Hơn nữa, hắn có sát khí ý cảnh, có thể dẫn dắt nơi này sát khí, chém giết những thứ này cương thi cũng không quá gian nan. Ô Chí huynh đệ, đối với ân cứu mạng của ngươi, ta Dư Hạo tâm lý vẫn luôn là còn có cảm kích, chỉ là trong lòng của ta rất nghi hoặc, cương thi vương hiện tại như thế nào? Ngươi lại là thế nào từ cương thi vương trong tay chạy trốn? Đúng lúc này, hết lần này tới lần khác có một đạo thanh âm không hòa hài truyền đến. Ô Chí lạnh lùng xoay đầu lại, hờ hững nhìn Dư Hạo, ta như thế nào thoát khỏi cương thi vương truy sát, chẳng lẽ còn muốn báo cáo cho ngươi hay sao? Dư Hạo lập tức bị nghẹt thở. Dư Hạo, Ô Chí huynh đệ là chúng ta mọi người ân nhân cứu mạng, chú ý mình giọng nói chuyện. Những người khác mắt thấy Ô Chí sắc mặt biến, đều lớn tiếng răn dạy khởi Dư Hạo đến. Bọn họ có thể không muốn bởi vì Dư Hạo nguyên nhân mà khiến Ô Chí thay đổi chủ ý. Ta Ô Chí muốn cứu người, chỉ biết cứu bằng hữu của mình, còn như này hoài nghi ta người, nghĩ đến cũng không cần ta cứu viện. Ô Chí lạnh rên một tiếng, bức coi Dư Hạo. Cái này Dư Hạo đến bây giờ còn không có thấy rõ tình thế, còn đang đối với hắn mở ma linh điện thiên chi kiêu tử khoan dung, khiến hắn tâm lý rất là khó chịu. Giống, lúc này, chung quanh cương thi lần thứ hai vây khốn mà đến, chúng tu giả vội vã quơ lên nguyên khí chống lại. Chỉ là, chiến đấu đến bây giờ, còn dư lại cương thi đều là này sức chiến đấu nhân vật cường hãn. Hơn nữa mọi người trải qua luân phiên chiến đấu, nguyên khí tiêu hao cũng phi thường lớn, lúc này đây công kích. Dĩ nhiên cũng làm có ba gã tu giả chôn vùi ở cương thi trong tay, khiến mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ô Chí huynh đệ người cứu mạng, một gã tu giả sợ hãi kêu to lên. Nghe thế nhân tiếng kêu, những người khác cũng lập tức phản ứng kịp, đều kêu to, ô đại ca người cứu mạng. Đến lúc này, Ô Chí chính là bọn họ rơm giả cứu mạng. Thấy vậy, Dư Hạo sắc mặt âm trầm không gì sánh được, không dám tiếp tục nói bất luận cái gì nói. Dù cho trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, cũng phải ngoan ngoãn nghẹn dưới đáy lòng. Nghiệt xúc, muốn chết. Ô Chí chợt quát một tiếng, trên người hiện ra hung hãn sát khí, chém ra một đao, trực tiếp đem mười mấy tên cương thi bao ở trong đó. Sát khí bão táp, đem này cương thi vắt thành phấn vụn. Như là đã quyết định muốn cứu những người này, Ô Chí trong nháy mắt biểu hiện ra khí chàng cường đại. Ùng ùng. Trong tay trường đao chém liên tục, từng đạo đao mang lóe ra, bay vào này cương thi trong đám. Hắn giống như là một cái sát thần một dạng, đem này công kích chúng tu người cương thi cắn nát, chém giết. Nhưng thấy hắn ngồi ngay ngắn ở khổng lồ xích phong thú chi thượng, uy phong lẫm lẫm, khí thế nguy nga, trên mặt thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị phi thường, làm cho một loại hung hãn cảm giác. Sát! Hắn lần thứ hai chợt quát một tiếng, trường đao vung ra. Từng chiêu sát lục thiên hà cuộn sạch hướng tứ phương, đem này cương thi giết người ngã ngửa đổ. Chúng tu giả đem Ô Chí tư thế hào hùng để ở trong mắt, trái tim không ngừng rút ra, xúc đứng lên, trên mặt cơ bắp, nhục thân càng là nhảy lên không ngừng. Đối với bọn họ mà nói, chém giết một gã cương thi đều là muôn vàn khó khăn, thế nhưng Ô Chí tự thật giống như ăn cháo ung dung. Thực lực của hắn rốt cuộc cường đại đến trình độ nào? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt đều mấy phức tạp. Cho dù là cùng Ô Chí có thù oán Dư Hạo đám người, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, càng không dám hơn nữa bất luận cái gì nói. Ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, chớ nói bọn họ còn muốn giữ Ô Chí. Nếu như Ô Chí muốn giết bọn hắn, lấy hắn hiện tại sở triển hiện thực lực, bọn họ những thứ này tu giả ở trong mắt Ô Chí liền uyển như dê đợi làm thịt. May mà Ô Chí cao nghĩa, không có tính toán chúng ta khi trước vô lý, nói cách khác, hậu quả khó mà lường được. Một gã tu giả thở dài, sâu kín nói rằng, lời này chính là nói đến lòng của mọi người cam chung. Ô Chí đã liên tục cứu bọn họ vài lần, bọn họ lúc trước lại vẫn muốn lợi dụng Ô Chí kiềm chế cương thi vương đây. Nhìn lại hiện tại, không có Ô Chí chiếu cố, nguyên bản 500 người đội ngũ, đến bây giờ chỉ còn lại không tới bách phu, thương thế kia vong thực sự quá lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu giả trong lòng đều có chút xấu hổ đứng lên. Chư vị đi mau, ta tới đi đoạn hậu. Mọi người ở đây còn trong đám chìm khiếp sợ và hổ thẹn trong thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến Ô Chí quát lớn âm thanh. Chúng tu giả ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ô Chí đã trong lúc vô tình vì bọn họ khai ra nhất đạo lỗ thủng to lớn. Lúc này, tất cả tu giả đều kích động, cho dù là này 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử cũng không ngoại lệ. Không có chút do dự nào, tất cả tu giả toàn bộ nhằm phía lỗ thủng. Dương Vũ cùng Trương Mặc Dương cuối cùng ly khai. Bọn họ sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt. Ô Chí huynh đệ, ngươi cử động hôm nay chúng ta ghi lại, lời thừa thải chúng ta liền không nói nhiều, bảo trọng. Dương Vũ trong lòng càng là cực kỳ phức tạp. Không có tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lúc, hắn còn đang giễu cợt Ô Chí, không nghĩ tới hắn cuối cùng cũng dựa vào Ô Chí rời đi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ô Chí cưỡi xích phong thù, một người che ở hàng vạn hàng nghìn cương thi phía trước, trong tay trường đao không ngừng vung chém, đem từng cái cương thi chém với dưới đao. Nửa khắc đồng hồ phía sau, khi chúng tu giả triệt để từ hắn tiểu địa đồ chung tu giả phía sau, Ô Chí cua đao tốc độ chậm lại. Rốt cục đều ly khai sao? Hiện tại cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ là ta Ô Chí thiên hạ. Ô Chí trong hai tròng mắt bạo nổ, bắn từng đạo tinh mang. Sau đó, hắn trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, hóa thành nhất đạo bạch mang, tại chỗ biến mất. Này cương thi đột nhiên mất đi mục tiêu, không ngừng giống giận, cuối cùng cũng đều chậm rãi tản mát. Hơn nữa khi chúng tu giả triệt để chạy ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phía sau, mỗi một người đều là đại thở phào. Rất nhiều tu giả không ngừng hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên trong nhìn xung quanh, thần tình có chút lo lắng. Ô Chí huynh đệ thế nào còn không có đi ra? Những người này rốt cục lương tâm phát hiện. Không cần đợi lát nữa, chỉ sợ Ô Chí đã bị cương thi chém thành nhục thân, bùn đi. Dư Hạo lạnh rên một tiếng, khắp khuôn mặt là âm, âu chi, sắc. Bị Ô Chí cứu tánh mạng, hắn không chỉ không có bất luận cái gì cảm kích, còn hận không thể Ô Chí triệt để tự ở bãi bỏ mỏ trong vùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, Dư Hạo. Khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất đột nhiên, Dư Hạo cảm giác không khí chung quanh lạnh lẽo, không khỏi run run xuống. Các ngươi muốn làm gì? Tại sao phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Dư Hạo tức giận quét mắt chúng tu giả, rất là khó chịu kêu lên. Hắn chỉ bất quá nói một câu lời nói thật mà thôi, lại phát hiện tất cả mọi người đang dùng một đôi con mắt lạnh lùng nhìn hắn. Dư Hạo, ngươi thật đúng là một cái bạch nhãn lang. Ô Chí huynh đệ vừa mới cứu ngươi một mạng, ngươi bây giờ mà bắt đầu chớ chú hắn, đây chính là ngươi Ma Linh Điện thiên chi kiêu tử, ngực, nghi ngờ sao? Ta núi cao xấu hổ với cùng ngươi làm bạn. Sáu phiến môn núi cao đi tới, thần tình lạnh như băng nói rằng, đúng, không hiểu được có ơn lo đáp coi như, bây giờ lại còn ác ý chớ chú nhân ra, Ma Linh Điện thực sự là uy phong thật to a. Dư Hạo, Ma Linh Điện khuôn mặt đều bị ngươi mất hết. Dư Hạo, ngươi quá khiến người ta thất vọng. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đem Dư Hạo nhóm kinh ngạc, cả khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. Hơn nữa, lúc này hắn còn không dám cùng mọi người tranh luận, dù sao mạng của hắn đúng là Ô Chí cứu được. Hơn nữa, những thứ này phê phán người của hắn chung, còn có vài tên 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử. Quan trọng nhất là, này nguyên bản cùng hắn, giao, đệ tử giỏi, cũng đều rất xa né tránh hắn, tựa như sợ bị người hiểu lầm. Thấy vậy, Dư Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm. Ở trong con mắt của hắn, lóe ra nồng nặc sát ý cùng phẫn nộ. Chỉ là không biết, sát ý này cùng phẫn nộ rốt cuộc là nhằm vào người nào phát. Không biết mùi vị, các ngươi chỉ thấy Ô Chí đem bọn ngươi đánh phát ra ngoài, chỉ sợ Tử Huyền Tàn Quyền lại phải rơi vào Ô Chí trong tay. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng hắn có hảo tâm như vậy cứu mọi người? Hắn đây là muốn đem mọi người đánh phát ra ngoài, bản thân độc chiếm Tử Huyền Tàn Quyền a. Dư Hạo lạnh lùng nói. Hắn những lời này lập tức khiến mọi người an tĩnh lại, rất nhiều người trong mắt đều có nghi hoặc chi sắc. Mọi người không thích nghe hắn, mọi người tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nếu không phải Ô Chí xuất thủ, mọi người thật có thể sống mà đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sao? Núi cao vội vã cao giọng quát lên, vẻ mặt tức giận trừng mắt Dư Hạo. Dư Hạo, nhĩ hảo không biết liêm sỉ a, Ô Chí cứu ngươi tánh mạng, ngươi lại ở chỗ này bố trí hắn, ta thật vì ngươi cảm thấy thẹn. Dư Hạo sắc mặt biến, bất quá hắn nhưng không có phát tác. Ta thừa nhận, Ô Chí quả thực cứu ta một mạng, thế nhưng ta dám cam đoan, Ô Chí tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện cứu chúng ta. Hắn là sợ chúng ta cùng hắn đoạt Tử Huyền Tàn Quyền a. Mọi người suy nghĩ một chút, Ô Chí ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thực lực đi, ngay cả Cương Thi Vương đều không phải của hắn đối thủ, khoảnh khắc chút phổ thông cương thi như chém dưa thái rau vậy có thể, Tử Huyền Tàn Quyền lại có thể làm khó hắn. Sở dĩ Ô Chí biểu hiện ra là đang cứu ta môn, kỳ thực cũng muốn nuốt một mình Tử Huyền Tàn Quyền. Dư Hạo mà nói trong nháy mắt khiến cho mọi người oanh động, Tử Huyền động, ngày, dụ, hoặc, quá lớn, rất nhiều tu giả đều bị Dư Hạo, mông, tế, bắt đầu đối với Ô Chí hoài nghi. Đương nhiên, cũng không phải là không có thanh tỉnh một người, cũng vẫn có rất nhiều tu giả chống đỡ Ô Chí. Ô Chí có thể hay không đạt được Tử Huyền Tàn Quyền là bản lãnh của hắn, tối thiểu ta Dương Vũ không có năng lực ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ta chỉ biết là Ô Chí cứu ta một mạng, vậy cũng đủ. Chư vị, các ngươi nếu như muốn tiếp tục đánh Tử Huyền Tàn Quyền chủ ý, liền mặc dù lại vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ được, ta Dương Vũ người cáo từ. Vừa nói, Dương Vũ lạnh rên một tiếng, trực tiếp ly khai. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây người, lại vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Một nghĩ tới vấn đề này, rất nhiều tu giả đều đánh cái dùng mình, trong mắt đầy sợ hãi thật sâu. Hừ, nếu có không muốn chết, liền mặc dù đi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ được, ta Trương Mặc Dương cũng không phụng bồi, một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. NBSP, Trương Mặc Dương vung một cái ống tay áo, đồng dạng ly khai. Chư vị, mong ước các ngươi ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ không bị cương thi giết chết, không bị thi khí ăn mòn tu vi a. Núi cao khuôn mặt giọng mỉa mai, đồng dạng ly khai. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau, theo ba người rời đi, rất nhiều tu giả lắc đầu, đều rối rít rời đi. Tử Huyền Tàn Quyền tuy là cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tu giả phụ cận, cuối cùng có thể đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cũng không chân bách phu, cái này tỷ lệ tử vong thực sự quá lớn. Hơn nữa, đây còn là bởi vì Ô Chí xuất thủ tương trợ, nói cách khác, tử vong tu giả chỉ biết càng nhiều. Trong nháy mắt, tại chỗ chỉ còn lại có Dư Hạo nhất hỏa nhân. Dư đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Hằng tiến đến Dư Hạo bên người, cẩn thận hỏi. Chờ đã, chúng ta ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài các loại, ta có một loại trực giác. Ô Chí nhất định có thể đạt được Tử Huyền Tàn Quyền, ta cũng không tin hắn không được. Dư Hạo hung ác nói rằng, trong con ngươi tràn ngập sát khí. Hơn nữa Ô Chí, nhất đạo thuấn gian di động mở ra, trong nháy mắt tiêu thất hơn 10 dặm. Xích Phong, nơi đây chỉ sợ đã là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong chứ. Ô Chí đang nhìn bầu trời trung nồng nặc thi khí, hướng Xích Phong hỏi. Từ trợ giúp này tu giả thoát đi phía sau, Ô Chí đoàn người mà bắt đầu hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu hơn bước đi. Trên con đường này, bọn họ gặp phải vô số cường đại cương thi, rất nhiều cương thi sức chiến đấu thậm chí so với kia cương thi vương còn mạnh mẽ hơn, khiến Ô Chí đám người khiếp sợ không thôi. Bất quá cũng may, Ô Chí có thuấn gian di động phần mềm hách, một ngày gặp phải như vậy cương thi, liền lập tức khởi động thuấn gian di động phần mềm hách đào tẩu. Xem cái này thi khí mức độ đậm đặc, chúng ta chỉ sợ đã sắp tiếp cận bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất. Ở phía trước không xa, ta cảm thụ được so với cái này trong nồng nặc gấp trăm lần, nghìn lần thi khí. Xích Phong nhìn tiền phương, ngưng trọng nói rằng. Nghe được hắn, Ô Chí trong lòng hoảng sợ không thôi. Trải qua khoảng thời gian này buôn tẩu, hắn đã phi thường minh bạch, nơi này thi khí chính là này cương thi phụt lên ra. Thực lực càng là cường đại cương thi, phún ra thi khí thì càng nồng nặc. So với nơi đây còn muốn nồng nặc nghìn lần thi khí, vậy rốt cuộc là khái niệm gì? Ô Chí không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ sợ tất cả cường đại nhất cương thi đều tụ tập ở nơi đó đi. Ô đại ca, ta cảm giác mình huyết mạch càng ngày càng không bị khống chế. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết đột nhiên lo lắng nói. Càng là thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Khâu Nhược Tuyết liền cảm thấy mình huyết mạch càng là không bị khống chế. Này bị chém giết thiên tài tu giả, đại bộ phận đều là giác tỉnh huyết mạch thiên tài. Ô Chí đi qua bén nhạy thần thức phát hiện, này mất đi tu giả huyết mạch dĩ nhiên tại hướng một cái phương hướng quán trú. Chính là men theo huyết mạch chi lực lưu động phương hướng, Ô Chí đoàn người mới truy đến nơi đây. Ô Chí mơ hồ có cảm giác, những huyết mạch chi lực đó cuối cùng quán trú chi địa chính là thi khí nồng nặc nhất chỗ. Chỉ là, nơi đó đối với huyết mạch hấp dẫn quá mạnh, Khâu Nhược Tuyết đi đến nơi đây, đã sắp không kiên trì được nữa. Trong cơ thể huyết mạch hư ảnh tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Ô Chí bắt đầu do dự, chạy tới nơi đây, nếu để cho hắn bây giờ quay đầu, hắn tất nhiên sẽ không cam lòng. Thế nhưng, nếu đem Khâu Nhược Tuyết lưu ở nơi đây, hắn càng thêm lo lắng, không có Xích Phong thú bên người. Trong thiên địa này thi khí chẳng mấy chốc sẽ đem tu vi của nàng ăn mòn sạch sẽ. Bây giờ lúc này, chỉ có đi trước thăm dò Tử Huyền Động Thiên. Ô Chí bỗng nhiên ở trong lòng nói rằng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, mở ra Tử Huyền Động Thiên. Động Thiên Phúc Địa nghe nói là thượng cổ đại năng mở ra tu luyện tràng sở, cùng sở hữu 36 Động Thiên. 72 Phúc Địa, ở thượng cổ thời kỳ, cái này mỗi một chỗ Động Thiên Phúc Địa đều là một cái truyền thuyết. Càng nhiều phỏng vấn, từng cái Động Thiên Phúc Địa liền ý nghĩa một cái cường giả tuyệt thế. Thượng cổ tan biến chi chiến phía sau, 36 Động Thiên, 72 Phúc Địa chỉ còn lại có ngũ đại Động Thiên, 8 đại Phúc Địa, mà 13 đại Động Thiên Phúc Địa toàn bộ phận trưởng khống ở Huyền Linh Đại Lục nhất trong tay cường giả. Động Thiên Phúc Địa nội thiên địa nguyên khí tràn đầy, đó là chân chính tiên gia, động, phủ. Mà bây giờ Ô Chí lại đạt được Tử Huyền Động ngày quyển trục. Hiện tại muốn mở ra Tử Huyền Động Thiên, Ô Chí trong lòng bắt đầu không rõ kích động đứng lên. Cố hít sâu vài cái, khiến tâm cảnh của mình tận lực bình thản xuống. Sau đó, hắn thần thức bắt đầu cơ bắp, nhục thân, nộ chữ vật nguyên giới chung. Từ đạt được tờ thứ tư Tử Huyền Tàn Quyển, hắn còn chưa kịp đi tham quan đây. Hắn thần thức mới vừa gia nhập chữ vật nguyên giới chung, liền thấy đầy trời tử quang tràn ngập ở cả cái chữ vật nguyên giới trong, quang mang vạn trượng, dĩ nhiên đem hắn thần thức đâm đau. Thật là lợi hại. Ô Chí trong lòng khiếp sợ không thôi, sau đó còn lại là mừng như điên. Tử Huyền Động Thiên càng là lợi hại, thì càng đại biểu bên ngoài nghịch thiên. Hắn cố nén đau đớn, lần thứ hai đem thần thức dưới vào chữ vật nguyên giới trong. Hai mắt trợn tròn, chỉ thấy khi hắn chữ vật nguyên giới bên trong, hiện cổ xưa quyển trục hiện lên ở giữa không trung, đầy trời tử quang chính là từ quyển trục trên tản ra. Lúc này, bốn tờ Tử Huyền Tàn Quyển đã toàn bộ dung nhập vào quyển trục trong, hình thành hiện hoàn chỉnh quyển trục. Một cổ mênh mông, tang thương, khí tức cổ xưa từ quyển trục trên tỏ khắp ra, khiến Ô Chí chấn động trong lòng không ngớt. Trong lòng của hắn đột nhiên có chút thương cảm, từ quyển trục trên, hắn tựa hồ cảm thụ được thượng cổ tan biến trận chiến thảm liệt. Hắn dường như chứng kiến Tử Huyền Động ngày chủ nhân, là hạ cái này Tử Huyền Động Thiên, đem quyển trục chia làm tứ phần, phân biệt tán lạc tại nhân gian. Ô Chí hướng nhúng tay khứ thủ Tử Huyền quyển trục, một cổ mạnh mẽ màu tím quang mang từ quyển trục trên bộc phát ra, trực tiếp đem ý thức của hắn văng ra đi. Chuyện này, Ô Chí có chút ngốc lăng. Cái này Tử Huyền quyển trục ở vào hắn ngạch chữ vật nguyên giới trong, dĩ nhiên cử tuyệt hắn nắm giữ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn lại liên tục thành phố vài lần, vẫn là không cách nào đem quyển trục cầm lấy. Khiến hắn sắc mặt khó xem. Cái này quyển trục cũng là cổ quái. Chỉ là đem Ô Chí ý thức văng ra, nhưng cũng không đi thương tổn Ô Chí. Lẽ nào ta và cái này Tử Huyền Động Thiên vô duyên? Ô Chí trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sau đó hắn vừa tàn nhẫn lắc đầu. Hắn căn bản cũng không tin tưởng một bộ kia. Tử Huyền tiền bối, thượng cổ tan biến chi chiến lúc, ngươi nếu đem Tử Huyền Tàn Quyển tản mát đi ra ngoài, tất nhiên là không hy vọng tử huyền động thiên ở trong chiến đấu hủy diệt, tạm gác lại người hữu duyên, vãn bối Ô Chí bất tài, may mắn đạt được 4 khối tàn quyền, đem hợp làm một thể, còn xin tiền bối khiến vãn bối kế thừa cái này tử huyền động thiên, đem phát dương quang đại. Vừa nói, Ô Chí hướng về phía quyển trục đi 3 đại lễ. Nhắc tới cũng kỳ quái, theo Ô Chí 3 lễ qua đi, trong quyển trục tử quang lại bỗng nhiên thu liễm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, tử huyền động phủ nơi này là một mảnh phi thường trống trải vùng quê. Ô Chí thu hồi thất vọng tâm tình, hướng Khâu Nhược Tuyết hai người nói một tiếng, về phía trước bay nhanh đi. Phỏng vấn, nơi này thiên địa nguyên khí đậm đà như vậy, làm sao sẽ thay đổi hoang lạnh như vậy? Ô Chí trong lòng tràn ngập nghi hoặc chi sắc. Theo bay về phía trước, Ô Chí kinh dị phát hiện, thiên địa nguyên khí nồng độ dĩ nhiên càng ngày càng mạnh. Chuyện gì xảy ra? Nơi này thiên địa nguyên khí dĩ nhiên tại tăng lên. Khâu Nhược Tuyết nhìn hai người, kinh dị nói rằng, nơi đây chỉ sợ là tử huyền động ngày ngoại vi, chúng ta còn không có chân chính đến tử huyền động thiên bên trong. Lúc này, Xích Phong đột nhiên rơi vào trong hồi ức, nhãn thần mê rời nói, ngoại vi. Ô Chí nhìn Xích Phong, trong lòng ngộ ra, 4 tờ tử huyền tàn đồ chung, một tờ trong đó chính là được từ lão Xích Phong thù, mà Xích Phong lại là lão Xích Phong thú sinh mệnh truyền thừa, có thể trong ký ức của hắn, có một chút về tử huyền động, ngày ký ức. Ô Chí bắt đầu đối với cái này tử huyền động, thiên có chút mong đợi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, một tòa thật to, động, phủ xuất hiện ở 3 người trước mặt của, chỉ là, cái này, động. Phủ cùng bọn họ một đường thấy cảnh tượng một dạng, cũng là rách nát không chịu nổi. Động, phủ mặt trên, Ô Chí cảm thụ được một cổ năm tháng tang thương. Cái này, động, phủ tuy là đồng dạng đổ nát rất, thế nhưng 3 người đi đến nơi đây phía sau, thiên địa nguyên khí nồng độ đã đạt được kinh người tình trạng. Nơi này nguyên khí đã ngưng tụ thành thực thể. 3 người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy tại nơi động phủ phía trên, thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành các loại các dạng hung cầm mãnh thú, thoạt nhìn giống như đúc. Thấy vậy, 3 lòng của người ta chung nhấc lên ngập trời sóng lãng. Dù cho cái này tử huyền động thiên bên trong không có thứ gì, liền là đậm đà như vậy thiên địa nguyên khí cũng đủ để cho bọn họ hưởng thụ bất tận. Nơi này thiên địa nguyên khí, chỉ sợ không kém hơn một cái trung cấp nguyên mạch đi. Khâu Nhược Tuyết khiếp sợ nói rằng, bọn họ từng tại thần chôn cất chi địa đạt được một cái đê giai nguyên mạch. Hắn càng là mượn cái này đê giai nguyên mạch, một lần hành động tấn thăng đến thiên giai, cho nên đối với này càng khắc sâu. Trung cấp nguyên mạch, chỉ sợ cao cấp nguyên mạch cũng bất quá cũng như vậy thôi. Ô Chí chậm rãi nói, nhưng trong lòng của hắn thì không cách nào bình tĩnh trở lại. Nếu là ở nơi đây tu luyện 10 năm, chỉ sợ hắn đều có thể tấn thăng đến thánh giai. Bảo địa, đây tuyệt đối là một cái tu luyện bảo địa. Hắn không ngừng ở trong lòng kêu to, thần tình kích động không ngớt. Ngay 3 người không khỏi khiếp sợ thời điểm, đột nhiên một cổ thanh phong từ trước mặt bọn họ phất qua. Vẻ này thanh phong tựa như lập tức đem bao trùm ở động phủ phía trên bụi bặm toàn bộ thổi tan, đón lấy, một màn kinh người xuất hiện ở 3 người trước mặt của.